Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, Hải Tuyền. 3/3. Lòng xả diễn nghĩa. Đang ở tổ chức Hải Tuyền hoạt động, Vương Siêu cùng Đường Tử Trần hai đại diễn viên chính đã định. Thế nhưng cái khác vai phụ rất nhiều chờ định bên trong. Tỷ như trọng yếu vai phụ Hoắc Linh Nhi cùng Triệu Tinh Long. Tổng cộng có chừng 20 cái vai phụ cần thông qua Hải Tuyền chọn người. Đương nhiên, cũng không phải thật không có thích hợp nhân tuyển. Chỉ là đạo diễn tổ vì khoách thanh thế lớn, xây dựng bầu không khí, tổng hợp suy tính sau, cùng với nội bộ chọn diễn viên, không bằng mặt hướng toàn xã hội Hải Tuyền. QQ khoa học kỹ thuật dưới cờ QQ giải trí phụ trách long xà toàn bộ tuyên truyền công việc. Hải Tuyền công việc này bọn họ phi thường sở trường. Xe nhẹ chạy đường quen rồi. Sở dĩ không thời gian vài ngày. Liên quan với long xà diễn nghĩa Hải Tuyền nhiều trọng yếu vai phụ tin tức đã bay đầy trời. Rất nhiều điện ảnh học viện học sinh. Hoặc là một ít tiểu diễn viên. Dồn dập hỏi thăm tin tức. Chuẩn bị xuôi nam đi tới Việt Châu. Không chỉ có là người mới cùng tiểu diễn viên. Chính là một ít nổi danh diễn viên cũng khá là động lòng. Có quan hệ trực tiếp gọi điện thoại cho đạo diễn tổ. Bởi vì Hải Tuyền địa điểm ở Việt Châu. Việt Châu địa phương điện ảnh và truyền hình chuyên nghiệp học sinh quần tình kích động. Diệp Lương vị trí Việt Châu Đại học Điện ảnh và Truyền hình học viện toàn quốc nổi danh. Tuy rằng gọi học viện, kỳ thực chuyên nghiệp nhiều vô cùng. Quy mô lớn vô cùng. Hoàn toàn có thể độc lập thành trường. Nó dưới hầu như bao hàm điện ảnh và truyền hình ngành nghề hết thảy chuyên nghiệp. Tỷ như đạo diễn hệ, biểu diễn học viện, nhiếp ảnh học viện, âm thanh học viện vân vân. Đoàn Ngọc Song cùng Lưu Nghiên là biểu diễn học viện sinh viên năm thứ ba đại học. Hai người hẹn ước ngày hôm nay cùng đi long xà hạng mục tổ phỏng vấn. Hải Tuyển thời gian thời hạn 3 ngày. Ngày hôm nay là ngày thứ nhất. Lưu Nghiên đang ở phòng vệ sinh hóa trang. Đã nửa giờ. Bất quá không ai dục. Bởi vì ngủ chung phòng Đoàn Ngọc Song chỉ có hơn chứ không kém. Nàng ở trên ban công thu dọn càng lâu. Lưu Nghiên vừa bôi son môi. Vừa nói. Ngày hôm nay nhất định thật nhiều người. Ta ngày hôm qua nghe lớp trưởng nói. Lớp chúng ta liền có hơn 30 người muốn đi phỏng vấn. Lớp cách vách càng nhiều. Hầu như toàn bộ đi. Thật là dọa người nha. Cơ hội cùng chúng sổ số giống như. Đoàn Ngọc Song nói với nàng. Không thể hóa trang. Phỏng vấn cơ bản yêu cầu ngươi cũng không biết sao. Nhất định phải mặt mộc. Nhanh chóng dỡ đi. Lưu Nghiên kinh hãi. Không quan trọng lắm đi. Ta liền thoa điểm son môi. Đoàn Ngọc Song cười nói. Người này còn gọi một điểm. Trừ bỏ son môi. Còn có rất nhiều đi. Tỉ như quai hàm đỏ. Nhanh chóng rửa sạch sẽ. Đừng phạm những này cấp thấp sai lầm. Không phải vậy phỏng vấn cơ hội cũng không cho ngươi. Lưu Nghiên bất đắc dĩ dùng nước sạch đem hơn. Nửa canh giờ thành quả lao động rửa đi. Nhan trị không cao. Tự tin không đủ nha. Đoàn Ngọc Song nghe vậy. Không kìm lòng được nhìn mình trong kiếng. Rất đẹp. Tuổi trẻ chính là tư bản. Lưu Nghiên. Người thấy dưới lầu dán tuyển mộ quảng cáo sao? Có đạo diễn hệ học trưởng muốn quay phim. Khuyết một cái nữ vai phụ cùng vai nam phụ đây. Nếu không chúng ta đi thử xem cái kia đi. Có lẽ có thể tuyển chọn. Cái này long xà quá mơ hồ. Luôn cảm giác tự tin rất không đủ. Đoàn Ngọc Song. Long xà mới là đại chế tác. Dưới lầu cái kia. Chỉ là đạo diễn hệ học trưởng luyện tập tiểu hạng mục. Có thể hay không đập xong đều không nhất định. Càng khỏi nói chiếu phim. Không thể chiếu phim chúng ta đi làm gì. Lưu Nghiên, cũng không phải luyện tập tác phẩm nha. Ta nghe qua, đạo diễn Diệp Lương là đạo diễn hệ đại học năm 4 học trường. Nhân gia mới vừa ở thanh niên liên hoan phim trên cầm giải thưởng lớn đây. Hơn nữa, đập cái kia tác phẩm hiện tại mỗi ngày ở đài truyền hình trên phát hình. Rất hỏa, Diệp Lương, Đoàn Ngọc Song nghe qua. Năm nay đạo diễn hệ nhảy lên một minh tinh đạo diễn. Tuy rằng phim của hắn có lẽ sẽ không sai. Thế nhưng Đoàn Ngọc Song vẫn cứ không có hứng thú. Nàng càng khát vọng đại chế tác. Dù cho ở đại chế tác bên trong làm cái vai phụ. tích lũy kinh nghiệm, ngăn nắp lý lịch, có thể vì nàng sau này tinh đồ làm rạng rỡ thêm vinh dự. Tuy rằng trong lòng nàng cũng rất không chắc chắn, giống như Lưu Nghiên tự tin không đủ, nhưng không đem hết toàn lực thử một chút, làm sao chịu cam tâm. Gặp Đoàn Ngọc xong không lên tiếng, Lưu Nghiên nói tiếp, lớp cách vách lớp trưởng, Vương Nham có người nói đã tìm tới Diệp Lương rồi. Vương Nham, Đoàn Ngọc xong nghi hoặc mà hỏi. Đúng rồi, chính là Vương Nham, lớn lên tuy rằng không soái, thế nhưng nhân ra diễn kỹ rất tốt đẹp. Lưu Nghiên nói rằng, Đoàn Ngọc xong đương nhiên nhận thức Vương Nham, đang biểu diễn hệ bên trong. Hắn thuộc về loại kia tướng mạo thường thường người A qua đường loại hình. Ông cụ non, thế nhưng không thể phủ nhận, kỹ xảo của hắn thật rất tốt. Không phải vậy thân là lớp trưởng làm sao có thể phục chúng. Đoàn Ngọc xong, chuẩn bị đi thôi. Trước tiên không nên nghĩ cái khác. Đặc biệt là không muốn suy nghĩ đường lui. Không ép mình, làm sao có thể bùng nổ ra tiềm lực. Lưu Nghiên đã đem trên mặt trang toàn bộ rửa đi. Lộ ra một tấm thanh xuân tràn trề khuôn mặt. Trái lại so với lúc trước hóa trang càng thêm mỹ lệ. Ngọc xong, người nhìn Long Xà diễn nghĩa sao? Đương nhiên nhìn, người không thấy. Đoàn Ngọc xong cùng Lưu Nghiên bắt đầu thay quần áo. Lộ ra mỹ hảo vóc người. Lưu Nghiên, không thấy nào dám đi phỏng vấn. Bất quá ta không thích nhìn. Đánh đánh giết giết, không ôn nhu, người cảm thấy thế nào? Đoàn Ngọc xong cũng không thích nhìn. Phỏng chừng cô gái không mấy cái thích xem. Lưu Nghiên, ta nghe nói a, Long Xà diễn nghĩa tác giả chính là cái kia Ngự Tiền thị vệ Tam Bà Kiếm, bản danh gọi Đường Sương, có người nói là Đường giáo sư nhi tử, thật là lợi hại nha. Đường giáo sư lợi hại, con trai của hắn dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Đoàn Ngọc xong mặc quần áo động tác dừng lại, ăn mặc nội y kinh ngạc hỏi, cái nào Đường giáo sư? Còn có thể cái nào Đường giáo sư? Đương nhiên là Đường Tam Kiếm nha. Lưu Nghiên cười hì hì nhìn Đoàn Ngọc xong đầy đặn vóc người. Nói, có bạn trai chính là không giống nhau. So với chúng ta đều lớn một vòng đây. Đoàn Ngọc xong không rảnh quản phía sau câu nói này, mà là kinh ngạc hỏi. Đường Sương là con trai của Đường Tam Kiếm. Người chắc chắn chứ? Người từ nơi nào nghe tới tin tức? Lưu Nghiên cười nói. Ta nghe Vương Nham nói. Vương Nham từ đạo diễn hệ bên kia nghe tới. Bên kia rất nhiều người đều biết, Đoàn Ngọc Song cùng Lưu Nghiên đối Đường Tam Kiếm đều rất quen. Thuộc, dạy các nàng văn học khóa là biểu diễn chuyên nghiệp tất học một môn học. Rất trọng yếu, Đoàn Ngọc Song bán tín bán nghi hỏi, người xác định sao? Lưu Nghiên, ai nha ta sao có thể xác định, ta cũng là nghe Vương Nham nói. Người làm sao há mồm ngậm miệng Vương Nham, các ngươi ở yêu đương. Đoàn Ngọc Song hoài nghi nói, thối tương đương mới không có, trong miệng nói không có. Lưu Nghiên trên mặt biểu tình lại ngượng ngùng dị thường, làm người từng trải. Đoàn Ngọc Song vừa nhìn liền biết có tình huống, dặn dò, người cẩn thận một chút, chớ bị ăn. Vương Nham xem ra thành thật, nhưng nơi nào có thành thật nam nhân, Vương Nham không phải người như vậy. Lưu Nghiên nói rằng, Đoàn Ngọc Song thấy thế, phỏng chừng nha đầu này đã bị ăn đi. Lắc đầu một cái. Không còn đàm luận cái đề tài này. Đều là người trưởng thành. Trong lòng nắm chắc. Lưu Nghiên. Người nhìn. Trên điện thoại di động có Đường Sương bức ảnh. Nhìn kỹ cùng Đường giáo sư thật giống. Đoàn Ngọc xong tiếp nhận Lưu Nghiên điện thoại di động. Trong hình là một cái rất tuấn tú nam hài. Trên mặt non nớt vẫn còn. Hẳn là sẽ không so với các nàng lớn bao nhiêu. Hơn nữa, thật quen mắt, Đoàn Ngọc xong hỏi Lưu Nghiên. Nghiên Nghiên, người cảm thấy Đường Sương nhìn quen mắt sao? Chúng ta có phải là đã gặp qua hắn ở nơi nào? Đương nhiên nhìn quen mắt, hắn cùng Đường giáo sư hình dáng giống mà. Chúng ta mỗi ngày gặp Đường giáo sư. Đoàn Ngọc xong cảm thấy không phải. Trực giác của nàng luôn luôn rất nhạy cảm. Nhưng làm sao đều không nhớ ra được. Y dài. Ngươi làm sao còn không mặc quần áo? Nhanh lên một chút nha. Không phải nói 8 giờ liền bắt đầu phỏng vấn sao? Chúng ta nhanh chóng đi xếp hàng. Có lẽ buổi trưa có thể chạy về ăn cơm đây. Lưu Nghiên đẩy đẩy một cái ngồi ở trên ghế ngây người. Đoàn Ngọc Song, chỉ có biết ăn thôi cơm. Đầu không muốn sự. Đoàn Ngọc Song trầm ngâm một lát. Nói, Nghiên Nghiên, người có thể hay không gọi điện thoại hỏi một chút Vương Nham. Xác định ra Đường Xương cùng Đường giáo sư quan hệ. Vương Nham ở trong điện thoại dùng rất khẳng định ngữ khí nói. Đường Xương chính là Đường Tam Kiếm giáo sư nhi tử. Hắn nghe Diệp Lương chính mồm giảng. Diệp Lương là Đường Xương từ nhỏ đến lớn anh em. Chắc chắn sẽ không sai. Đoàn Ngọc Song chớp mắt nghĩ thông suốt rồi. Trong đôi mắt lóe không tên ánh sáng. Nói, Nghiên Nghiên, nếu không chúng ta trước tiên đi bái phỏng một hồi Đường giáo sư đi. À, vì sao? Không đi phỏng vấn sao? Phỏng vấn có 3 ngày. Không vội ở này nhất thời. Trước tiên đi bái phỏng Đường giáo sư. Hắn ngày hôm nay hẳn là có khóa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.